Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, ta liền nhìn xem, chương 320, ta liền nhìn xem, kia là người khác chém giết, là của người khác chiến lợi phẩm, có hiểu quy củ hay không? Ngoặc kép, Lý lão đầu quát lớn một tiếng, Phương Bình ngượng ngùng nói, liền nhìn xem. Ta còn không có gặp qua thất phẩm cường giả bảo bối. Chấm ngoặc kép, thất phẩm đều là quỷ nghèo. Lý lão đầu bĩu môi nói, bọn hắn dùng binh khí rất ít, trừ phi uẩn dưỡng nhiều năm. Bằng không, tay không tấc sắt xác suất càng lớn. Về phần đan dược, bình thường đan dược không dùng được. Chân chính cao đẳng đan dược, bọn hắn cũng mua không nổi. Vậy nhưng chưa hẳn. Lão sư, đi a, đi xem một chút, liền nhìn xem, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu nghe lời này, luôn cảm thấy không thể tin. Cái này cùng nam nhân cùng nữ nhân nói liền từ từ một cái đạo lý. Không lay chuyển được Phương Bình, Lý lão đầu mang theo hắn hướng trước đó điền mục nơi giao thủ bay đi. Là hắn, ngoặc kép, khi thấy trên mặt đất cỗ kia ngực bị đánh xuyên thi thể. Lý lão đầu khẽ nhíu mày. Phương Bình liếc qua, nhỏ giọng nói, ngài nhận biết, ngoặc kép, gặp qua vài lần, ta cho là hắn chết rồi. Không nghĩ tới còn sống, mà lại đột phá. Lý lão đầu cau mày nói, Thiên Nam Võ Đại trước kia phó hiệu trưởng, chấm ngoặc kép, Phương Bình sửng sốt một chút. Thấp giọng nói, kia Thiên Nam địa quật sự tình, chấm ngoặc kép. Lý lão đầu hơi có chút đau đầu, trầm ngâm nói, không rõ lắm, quay đầu điều tra thêm nhìn, người đã chết, bất quá thân phận bại lộ, Thiên Nam Võ Đại bên kia có lẽ có hơi phiền toái. Ta còn có mấy cái đồng học tại Thiên Nam Võ Đại bên kia. Không có việc gì, nếu là không có đoán sai, hiện tại Thiên Nam Võ Đại một số người cho dù có vấn đề, cũng rút lui. Động tĩnh gây như thế lớn, tà giáo một chút cao tầng chỉ sợ cũng đoán được đây là cạm bẫy. Những này xuất thủ cường giả chết, cùng bọn hắn liên quan nhân vật không phải bị rút lui chính là bị diệt khẩu. Phương Bình không có lại nói cái gì, ngồi xổm người xuống gõ gõ đối phương thân thể, truyền ra phanh phanh tiếng va đập, chỉ là thất phẩm mới vào không lâu, chưa thể thành tựu kim thân. Vết thương chí mạng không phải ngực, mà là tinh thần bị ma diệt. Lý lão đầu vừa nói, nếu là bát phẩm cường giả, kim thân kỳ thật đáng tiền nhất. Kim thân nếu như không có bị ma diệt, lưu lại đến, ngươi có thể chuyển về đi làm thần tiên cung cấp. Có lẽ trăm ngàn năm sau có thể phục sinh. Phương Bình im lặng nói, lão sư, đây là tà giáo võ giả. Thật muốn sống lại, còn không phải người thứ nhất giết ta. Nói, Phương Bình lại nói, bát phẩm kim thân cường giả có thể phục sinh. Ngoặc kép, trên lý luận mà nói, là có khả năng này. Lý lão đầu thấp giọng nói, bát phẩm kim thân cảnh, chỉ cần không phải bị địch nhân cường đại hơn đánh giết. Chưa hẳn không thể trường sinh, kim thân đã thuộc về bất diệt phạm vi. Cho nên, chúng ta suy đoán, giới tông phái, có lẽ cất giấu một chút lão quỷ. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt, cũng nhỏ giọng nói, trăm ngàn năm trước người. Ngoặc kép, có lẽ có, Lý lão đầu từ trước đến nay đều là chỉ phụ trách suy đoán. Không chịu trách nhiệm xác nhận, cười tủm tỉm nói, mặc dù năm đó hoàn cảnh, bát phẩm khó thành. Có thể luôn có một số người kinh tuyệt diễm diễm, nếu như năm đó thật thành tựu kim thân, sống đến bây giờ, không phải là không được sự tình. Bất quá những năm này, giới tông phái cũng không có loại người này xuất hiện, hoặc là thật đã chết rồi, hoặc là trước kia liền không có xuất hiện qua. Phương Bình không nghĩ nhiều, một bên sờ lấy thi thể, một bên nhỏ giọng nói, lão sư... Ngài cũng là nửa cái kim thân, chẳng phải là nói, chấm ngoặc kép, ta đây là già, Lý lão đầu lắc đầu nói, đầu lâu ta không có rèn luyện, chết liền chết thật, mấy chục năm sau, có lẽ ta kim thân bộ vị còn có thể. Có thể đầu kia là tuyệt đối nát thành khô lâu. Ngươi cảm thấy khô lâu có thể phục sinh? Ngoặc kép, Phương Bình lại là không có lại nói tiếp, mà là thấp giọng mắng. Quỷ nghiêu, ngoặc kép, vừa mắng xong, Phương Bình bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, cấp tốc đem đối phương giày lột xuống tới, dùng sức xé một chút, lập tức hớn hở ra mặt nói. Lão sư, nhìn xem, đây là cao phẩm sinh vật gia thú chế tạo sao? Ngoặc kép, Lý lão đầu im lặng, tiếp nhận nhìn một chút, đánh giá một phen, lẩm bẩm nói, không tốt lắm a, thế nào, không phải cao phẩm. Ngoặc kép, ngậm miệng, ngoặc kép, Lý lão đầu quát lớn một tiếng, nói khẽ, là cao phẩm sinh vật gia thú chế tạo, mấu chốt ở chỗ, những vật này, chính phủ nghiêm ngặt khống chế, bao quát ma võ, cũng không thể tự tiện cao phẩm sinh vật thi thể ra lông. Nếu như không phải từ chính phủ bên này lấy được, nói cách khác, tà giáo cường giả, có thể tiến vào địa quật, từ cái kia địa quật đi vào, là lăn lộn đi vào, vẫn là bọn hắn âm thầm nắm giữ một cái địa quật cửa vào. Việc này, cũng phải hào hào điều tra thêm, còn có thể âm thầm trưởng khống địa quật cửa vào. Ngoặc kép, Phương Bình rất là kinh ngạc, Lý lão đầu thản nhiên nói, chưa hẳn không có khả năng, địa quật cửa vào khai thông, mới cửa vào, chúng ta tự nhiên là biết đến, có thể mấy trăm năm trước đây này, ai có thể xác định, Tây Sơn lối vào liền là cái thứ nhất, ai có thể cam đoan, Tây Sơn về sau, xuất hiện cửa vào đều bị chúng ta phát hiện, tà giáo cường giả. Những năm này nhiều lần giết không hết, phát hiện những vật này cũng không phải lần đầu tiên. Bất quá trước kia giết cao phẩm, chúng ta cũng không có tư cách tham dự. Chính phủ có lẽ biết một chút cái gì, tà giáo không chế một cái cửa vào khả năng vẫn phải có. Đương nhiên, cũng không xác định, bằng không, đã sớm tiêu diệt đối phương. Phương Bình cũng gật đầu nói, điều này cũng đúng, bằng không, tà giáo ở đâu ra nhiều như vậy cao phẩm, trừ phi đan dược công ty cái này mấy nhà cùng bọn hắn thông đồng. Bằng không, ta cảm thấy bọn hắn không có nhiều như vậy tài nguyên bồi dưỡng võ giả. Dù là tại đan dược công ty mua, có thể đại lượng giao dịch, cũng sẽ lưu lại dấu vết. Tựa như ta, bán như thế điểm đan dược. Đan dược công ty đều để mắt tới ta. Hai loại khả năng. Thứ nhất, cao tầng có người cho bọn hắn cung cấp thuận tiện. Thứ hai, chính bọn hắn kỳ thật cũng có sinh sản tuyến. Loại thứ nhất xác suất ta cảm thấy không lớn. Bại lộ khả năng quá cao. Cho nên loại thứ hai khả năng còn là rất lớn. Ta thật sự là thiên tài. Cái này đều bị ta suy luận ra. Chấm ngoặc kép. Phương Bình chưa nói xong, Lý lão đầu liền mắng, ngậm miệng, ngươi lại nói nhảm, ta một cước đá chết ngươi. Ngoặc kép, mẹ kiếp, lão tử vừa mới suy luận, làm sao lại thành ngươi? Phương Bình lập tức ngậm miệng, bất quá rất hỏi mau nói, lão sư, cái này dày đáng tiền sao? Ngoặc kép, giá trị, bất quá không phải ngươi, ta trước bảo lưu lấy. Phương Bình lập tức có chút thất vọng. Cái này quỷ nghèo cái gì đều không. Liền một đôi giày tốt một chút. Lý lão đầu làm gì đâu. Lý lão đầu cười nói. Giày, khẳng định không có ngươi phần. Bất quá thi thể có thể chuyển về đi. Cũng không phải kim thân cường giả. Chấm ngoặc kép, ngớ ngẩn. Ngoặc kép, Lý lão đầu tức giận nói. Thất phẩm cảnh cường giả thi thể. Dù là làm nghiên cứu, cũng giá trị vô hạn. Ngươi nếu là khiêng trở về, khẳng định có thể bán một bút, phát điểm chết cả người cả của. Thật buồn nôn, Phương Bình lắc đầu, sơ thi có thể, khiêng trở về, hắn cũng không làm. Nghĩ nghĩ, Phương Bình ở trên người sờ lên, lấy ra điện thoại di động, cũng mặc kệ mấy điểm, bấm điện thoại lên đường, tổ chức mấy người đến kiến an ngoại ô thành phố khu. Nhanh lên một chút, mang bộ thi thể trở về, có lẽ là mấy cỗ. Quay lại ta đem thi thể giấu đi, các ngươi đến đào là được. Cứ như vậy, không có việc gì, không phạm pháp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại, Lý lão đầu dò hỏi. Võ đạo xã người, ngoặc kép, không phải, phương xa người, Lý lão đầu im lặng, tiểu tử ngươi thật giỏi. Không có lại nhiều nhìn, rất nhanh, hai người tới cổ thi thể thứ hai trước. Cái này liền thảm rồi, không giống điền mục một quyền trực tiếp ma diệt đối phương tinh thần lực. Vị này là đầu bị vỡ nát, lúc này mới tử vong. Thất phẩm cảnh lưu phá lỗ bọn hắn. Giết vị này, cũng chỉ có thể lựa chọn dạng này. Thừa dịp đối phương kim thân chưa thành, đánh nát đầu, mới có thể để cho đối phương triệt để tử vong. Đầu đều nát, tự nhiên nhìn không ra ai là ai. Phương Bình cố nén buồn nôn sờ soạng một trận, trong mắt vui mừng lóe lên, lại là bất động thanh sắc, đứng dậy lắc đầu nói, lại là cái quỷ nghèo. Lý lão đầu cười như không cười liếc mắt nhìn hắn, Lưu lão đồ vật, ngươi cũng nghĩ đen, ngoặc kép, nào có, ngươi trong tay áo là cái gì, ngoặc kép, chính ta, chính ngươi, tiểu tử, ngươi sờ sờ lương tâm, thật là ngươi chính mình, ngoặc kép, 100% là ta, ngoặc kép. Lý lão đầu triệt để im lặng, tiểu tử này mở to mắt nói lời bịa đặt. Trừng mắt liếc hắn một cái, Lý lão đầu quát, đừng nói nhảm, nhìn xem, là cái gì, ngoặc kép. Phương Bình bất đắc dĩ, đành phải đem một cái bình nhỏ móc ra, Lý lão đầu mở ra thủy tinh bình nhìn thoáng qua, tiếp lấy liền mặt liền biến sắc nói, bọn hắn ngay cả cái này đều có, ngoặc kép, lão sư, cái này là thuốc gì, đáng tiền sao, ngoặc kép. Không phải thuốc, không phải thuốc, ngoặc kép. Phương Bình sửng sốt một chút, không phải thuốc là cái gì, là tâm tủy, ngoặc kép. Lý lão đầu cau mày nói, tâm tủy, ngươi có thể lý giải cố tình bẩn năng lượng cốt lõi nguyên, ngươi bây giờ còn chưa đến tình trạng kia, không cảm giác được, bất quá thứ này tinh luyện rất khó, vô luận là nhân loại vẫn là yêu thú đều rất khó đề luyện ra, mà võ đều làm không được, ngươi lý giải ta ý tứ sao, ngoặc kép. Phương Bình lắc đầu, đối phương khoa học kỹ thuật rất phát đạt, nói rõ đối phương có cửu phẩm cường giả. Lý lão đầu sắc mặt âm trầm nói, những năm gần đây cũng không phát hiện tà giáo có cửu phẩm cường giả, đương nhiên suy đoán là có, thế nhưng chỉ là suy đoán, hiện tại cũng là bị xác nhận, là chính bọn hắn sinh trưởng ở địa phương còn tốt, sợ là sợ, chấm ngoặc kép, sợ hiện tại cửu phẩm bên trong có tà giáo người, ngoặc kép. Đúng, Lý lão đầu nghĩ nghĩ lại lắc đầu nói, được rồi, việc này chúng ta không quản được, cũng không có tư cách này, những người khác đại khái cũng biết, vậy cái này là nhân loại vẫn là địa quật võ giả, hoặc là yêu thú, ngoặc kép, không biết. Phương Bình im lặng, lại nói, cái này có làm được cái gì, ngoặc kép, bình thường đan dược đối cao phẩm cường giả vô dụng, cái này có lợi cho bọn hắn rèn luyện xương sọ, lấy cường giả tâm tủy rèn luyện bản thân, có thể để xương sọ rèn luyện đơn giản hơn, đáng tiền sao, ngoặc kép, đáng tiền, bởi vì tinh luyện là phiền phức sự tình, cửu phẩm trở xuống rất khó làm được, ngươi có thể tưởng tượng, để cửu phẩm xuất thủ, chỉ là cái này liền cần đại giới cỡ nào rồi, mà võ không bán cái này, cũng không được bán, trên thực tế cao phẩm cường giả cũng rất ít giao dịch những thứ này. Thật muốn bán, không thua kém 50 triệu, bình thường, ta còn tưởng rằng mấy ước đâu, Phương Bình ngoài miệng nói. Tiếp lấy lại khô cằn nói, lão sư, cái này thật là của ta, là giảo đưa ta, chấm ngoặc kép. Lý lão đầu liếc mắt nhìn hắn, không tiếp tục để ý hắn. Phương Bình bất đắc dĩ thở dài, lại đem đối phương giày lột xuống tới. Hai cặp giày, một hạt tâm tủy, chính là hắn tất cả thu hoạch. Không có binh khí, có thể những thu hoạch này hiện tại cũng bị Lý lão đầu cầm đi. Phương Bình rất bất đắc dĩ, vậy ta chẳng phải là bạch sơ soạng. Hơn 10 phút sau, không trung chiến đấu kết thúc. Tại tứ đại cường giả vây công dưới, đối phương chỉ có một người, không thể trốn đi đâu được. Phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm thét, cuối cùng lâm vào yên lặng. Phương Bình cùng Lý lão đầu giờ phút này cũng đến lúc đó. Mặt đất đã sớm thành hố sâu, vết rách to lớn một mực kéo dài đến ngoài ngàn mét. Đường cao tốc cũng sớm liền không thấy bóng dáng. Tiền phương, hình bóng chắc chắc giống như có lùng bắt cục cùng người của quân bộ phong tỏa con đường, không có để cho người ta tiến đến. Phương Bình nhìn chung quanh một chút, không có vội vã nhìn kim thân cường giả thi thể, mà là hô, Trương đại ca, ngoặc kép, vẫn còn chứ, ngoặc kép, hô một trận, hoàn toàn yên tĩnh. Điền Mục giờ phút này toàn thân tắm máu, lắc đầu nói, không tại phụ cận, hẳn là chạy đi, không chết, ngoặc kép, không biết. Điền Mục nói rất không quan trọng, có chết hay không đều như thế. Chính Nam Giang muốn dẫn xà xuất động, chết một cái ngũ phẩm, đánh giết tam đại cao phẩm, Trương Định Nam sẽ không để ý. Đã tới, vậy liền làm tốt xong đời chuẩn bị. Ta cũng không có chuẩn bị chết. Phương Bình lầu bầu một câu, Trương Vũ Cường không chết đi. Hắn nhớ kỹ Trương Vũ Cường chạy cũng không chậm, về sau bị Điền Mục đánh giết vị kia thất phẩm võ giả, là truy sát Phương Bình tới, mà không phải truy sát Trương Vũ Cường. Cái này nếu là đều đã chết, vận khí đến chênh lệch đến mức nào? Đang nghĩ ngợi, nơi xa, Trương Vũ Cường lớn tiếng nói, mấy vị tông sư, chúng ta có thể tới sao? Ngoặc kép, Điền Mục nhìn lướt qua, nhìn về phía Phương Bình, cười nhạo nói, nhìn thấy sao, giới chính trị bọn gia hỏa này, bảo mệnh năng lực cũng không yếu, còn sống đâu, vừa mới đại khái đi tìm nơi đó người của quân bộ. Lần sau gặp được giới chính trị gia hỏa gặp nạn, thực lực không đủ, đừng để ý tới bọn hắn, chiến lực, bảo mệnh năng lực đều không kém. Khụ khụ, ngoặc kép, Khấu Biên Cương thấp giọng ho khan, ngậm miệng, a ngươi, nhất định phải đem người đều cho đắc tội xong. Không có lại nhìn Điền Mục, Khấu Biên Cương mở miệng nói, đến đây đi, rất nhanh, Trương Vũ Cường mang theo một vị quân nhân cùng một vị thân mang lùng bắt cục chế phục người đi tới. Mấy người nhìn thấy đám người, đều là một mặt vẻ cung kính, vội vàng hỏi thăm phải chăng cần trợ giúp gì, nơi đó đô đốc đâu? Ngoặc kép, Điền Mục hỏi một câu. Kiến An lùng bắt cục cục trưởng lập tức nói, đô đốc ngay tại trấn An Dân Tâm, ta lập tức cho đô đốc gọi điện thoại. Chấm ngoặc kép, không cần, rất tốt, muốn trấn an được quần chúng, chia ra nhiễu loạn, bên này bắt đầu phong tỏa, các ngươi cũng vội vàng các ngươi đi. Khấu Biên Cương mấy câu liền đuổi đối phương. Phương Bình vội vàng xen vào nói, cái này mấy cỗ thi thể chúng ta muốn dẫn trở về, đừng để bất luận kẻ nào động, nhân mã của ta đi lên mang đi. Hắn bên này nói, Điền Mục đã nâng lên cỗ kia kim thân cường giả thi thể. Phương Bình thấy thế một mặt ảo não, ngài liền không thể lưu cho ta. Điền Mục cũng mặc kệ hắn, cũng không lưu lại, cấp tốc nói, người đều giết, chúng ta đi trước. Phương tiểu tử, loại sự tình này lần sau bớt làm, giết tà giáo cường giả chúng ta không có ý kiến, có thể đó là chúng ta sự tình. Ngươi một cái tứ phẩm nho nhỏ võ giả, ít lẫn vào những thứ này. Trương Định Nam cũng không phải vật gì tốt, thật cho là chúng ta không biết hắn suy nghĩ gì. Bất quá cũng chính là bởi vì là tà giáo sự tình, chúng ta mới có thể lẫn vào. Bằng không, quỷ tề phản ứng hắn, chúng ta không phải không muốn xuất thủ, là không thể, địa quật chúng ta còn muốn trấn thủ, không thể tùy ý ra ngoài, một khi xảy ra chuyện, phiền phức lớn hơn, mà lại tà giáo võ giả, có đôi khi rất khó đánh giết, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta cũng sẽ không tùy ý xuất thủ, giống như lần này, thật muốn bị gia hỏa này chạy vào nội thành, muốn chết bao nhiêu người, cùng để những tên điên này đồ sát người bình thường, còn không bằng làm cho đối phương tại địa quật mở ra thời điểm giao thủ. Khi đó là võ giả chiến đấu, Trương Định Nam không muốn Nam Giang người chết quá nhiều, có thể hắn cũng không nghĩ một chút, tại địa phương khác, đừng người đã chết, hắn liền không lỗ tâm. Tà giáo sự tình, mọi người đều biết, lần này Trương Định Nam có phiền phức, kém chút hủy Kiến An. Nam Hồ Tổng Đốc không tìm Trương Định Nam liều mạng ta đều không tin. Chúng ta rút lui trước, phiền phức cũng là Trương Định Nam, để bọn hắn đánh tới. Ngoặc kép, lúc nói lời này, Điền Mục mảy may không có cố kỵ một bên mấy người tồn tại. Hoặc là nói đúng là cho bọn hắn nghe. Nam Hồ Tổng Đốc muốn kiếm cớ, đừng tới tìm chúng ta, tìm Trương Định Nam đi. Việc này, toàn bộ là Trương Định Nam trách nhiệm. Trương Vũ Cường trầm mặc không nói. Bên cạnh Kiến An hai vị cao tầng cũng không nói cái gì. Việc này bọn hắn khẳng định sẽ báo cáo. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy. 7-8 vị cao phẩm cường giả tại Kiến An bên này đại chiến. Bây giờ Nam Hồ Tổng Đốc đã chạy tới đây. Chẳng mấy chốc sẽ đến. Điền Mục không cần quan tâm nhiều. Nói dứt lời, khiêng thi thể bay lên không. Khấu Biên Cương hướng đám người cười cười, cũng đi theo rời đi. Trần Diệu Đình giờ phút này trên thân còn có một số thương thế. Lườm Phương Bình một chút, tự tiếu phi tiếu nói. Phương Bình, Vân Hy nên trở về Ma Võ. Nam Hồ Tổng Đốc muốn tới. Ta không tiện ở lâu. Lần sau, gặp lại, chính ngươi cẩn thận một chút. Ngoặc kép, dứt lời, Trần Diệu Đình cũng đạp không mà đi. Phương Bình một mặt ngượng ngùng, cùng lắm thì không đi Kinh Nam tốt. Lần sau đi, vậy ta cũng phải thành tông sư lại đi. Hai ta ai đánh ai khó mà nói. Những cường giả này, tới vô ảnh đi vô tung. Bây giờ vì phòng ngừa phiền phức, nhao nhao chạy trốn. Ngay cả Lưu Phá Lỗ, cũng vội vàng nói, ta cũng đi trước. Yên tâm, tiếp xuống một đường an toàn. Hiện tại cường giả đều đang chăm chú. Ngoặc kép, đại chiến đã gây nên các nơi cường giả chú ý. Giờ phút này tà giáo cường giả ra nhiều ít chết nhiều ít. Trừ phi thật không muốn sống nữa. Nguyện ý cầm mạng của mình đổi Phương Bình mệnh. Vứt xuống lời này, Lưu Phá Lỗ cũng trơn tru chạy. Đem Kiến An đánh thành dạng này. Trước đó cũng không có thông báo một tiếng, liền xem như vì tà giáo sự tình, bọn hắn cũng không muốn thay Trương Định Nam gánh trách nhiệm. Phương Bình xem xét tình huống này, bỗng nhiên ý thức được phiền phức, không có vội vã chạy trốn, nghĩ nghĩ hỏi, Trương đại ca, trước đó vị kia lái xe, chấm ngoặc kép, Trương Vũ Cường lắc lắc đầu nói, lão Trần trước đó liền bị bệnh. Bệnh nan y, việc này hắn biết, ta đã nói với hắn, yên tâm đi, hậu sự cùng trong nhà ta đều sẽ xử lý tốt. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không biết nên nói cái gì, bất quá dù sao không phải là của mình thân cận người. Phương Bình không có lại nói cái gì, chờ cảm nhận được một cỗ năng lượng khổng lồ ba động truyền đến. Phương Bình vội vàng nói, Trương đại ca, quay đầu đem đao của ta mang đến, ta cũng đi về trước. Trở về, ngoặc kép, Trương Vũ Cường mắt trợn tròn nói, ngươi về đây, ngoặc kép, Ma Võ, cái này, Phương lão đệ, cái này, chấm ngoặc kép, sự tình không phải làm xong sao? Giết ba cái cao phẩm, hẳn là cũng bắt được muốn tìm người đi, ta lại đi, cũng vô dụng, thế nhưng là... Ma Võ sự tình, chấm ngoặc kép, khụ khụ, cái kia để nói sau, không phải còn không có mở ra sao? Ta đi trước, nhớ kỹ a, đao sớm một chút đưa tới. Không phải ta liền mang theo Điền sư huynh bọn hắn đi tính tiền. Ngoặc kép, vứt xuống lời này, Phương Bình dắt lấy còn tại xem trò vui Lý lão đầu liền chạy. Lão đầu tử ngốc hả? Còn xem kịch, lại nhìn tiếp, Nam Hồ Tổng đốc muốn đem chúng ta tháo thành tám khối. Lý lão đầu lại là không thèm để ý, không hài lòng lắm nói, chạy cái gì, cũng không phải chúng ta làm. Nói đến vẫn là ta cứu được Kiến An. Ta muốn thấy nhìn Trương Định Nam cùng đối phương biết đánh nhau hay không bắt đầu. Hai đại tổng đốc đánh nhau rất thú vị. Trương Định Nam không ở đây. Ai nói không có ở đây? Ngoặc kép, Lý lão đầu cười nhạo nói. Mới vừa tới, trốn tránh đâu? Kia càng đến chạy, hai đại tông sư đánh nhau. Chúng ta nhìn cái gì náo nhiệt? Phương Bình cũng không lưu lại. Việc này nói đến, chính mình cũng chạy không được. Đương nhiên, mấu chốt không tại đây. Mấu chốt là, mấy vị tông sư, không ai muốn chiến lợi phẩm a. Phương Bình trong lòng vụng trộm vui. Mấy đại tông sư chạy nhanh, không có một người nhớ kỹ. Đây không phải tiện nghi chính mình rồi. Mặc dù đồ vật tại Lý lão đầu kia, có thể Lý lão đầu hẳn là không có ý tứ tham ô chiến lợi phẩm của mình a. Hết chương.